Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, hiệu trưởng thuyết minh chính mình thân phận, cùng Vi Tuấn lễ phép tính mà nói chuyện với nhau vài câu. Lúc này mới nói chính mình gọi điện thoại mục đích, không nghĩ tới, nghe xong hắn nói, đối diện Vi Đại Tổng Tài như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Khắc chế không được mà cười ha hà, Vi Tổng, hiệu trưởng có chút vô thố, Vi Tuấn đè nén xuống ý cười, lúc này mới nghiêm mặt nói, Mẫn hiệu trưởng A, ngài thật đúng là dưới đèn hắc A, vị kia cao minh đại sư, đã có thể ở ngài bên người đâu, hiệu trưởng vẫn là thực mờ mịt, liền lại nghe Vi Tuấn nói, ta lời nói thật cùng ngài nói đi, tuy rằng việc này xác thật rất làm người khó mà tin được. Nhưng sự thật chính là như thế, vị kia đại sư, là các ngươi ép đại học sinh. Cái gì? Hiệu trưởng vẻ mặt khiếp sợ, thẳng đến thu được Vi Tuấn phát tới số điện thoại, vẫn là không quá dám tin tưởng. Hắn trở lại văn phòng tiến vào hệ thống điều ra lục linh bảo hồ sơ. Một cái nông thôn đến tiểu cô nương, không có cha mẹ, trong nhà trưởng bối chỉ có bà ngoại, trước năm học còn xin quá một lần học bổng. Trên ảnh chụp kia trương nhút nhát mặt, cùng như vậy xuất thân bối cảnh, thấy thế nào cũng không giống thâm tàng bất lộ cao nhân. Nhưng Vi Tuấn loại này thân phận người, lại như thế nào không đến mức lấy hắn làm tiêu khiển. Hơn nữa Vi Tuấn còn cố ý dặn dò hắn, không cần bởi vì đại sư tuổi trẻ liền coi khinh, bằng không đắc tội đại sư, hắn cái này người trung gian liền đối đại sư không hảo giao đãi. Như thế trịnh trọng chuyện lạ, làm hiệu trưởng cũng không dám khinh thường, cho dù trong lòng không dám tin tưởng, vẫn là ôm thử một lần tâm tính cho người ta gọi điện thoại. Hắn để lại cái tâm nhãn, không có ngay từ đầu liền cho thấy thân phận, người hảo, là Lục Linh Bảo Lục Đại Sư sao? Là ta, Linh Bảo lúc này ở phòng học ôn tập. Mau cuối kỳ khảo thí, tất cả mọi người đều tiến vào ôn tập giai đoạn. Nghe được chuông điện thoại thanh vẫn là cố ý đến phòng học bên ngoài tiếp điện thoại. Là Vi Tuấn Vi Tổng giới thiệu ta tới. Tình huống là cái dạng này. Nhà ta có một chỗ địa phương nháo quỷ. Tưởng tình đại sư hỗ trợ nhìn xem. Ngươi xem hành sao? Hiệu trưởng hỏi do, địa phương ở thành phố S bản địa sao? Ta mau cuối kỳ khảo. Nơi khác liền không đi. Người nếu là chờ không kịp có thể đi tìm người khác nghe được đối phương không có phủ nhận chính. Mình là bắt quỷ đại sư, còn không chút nào kiêng kỵ địa biểu sáng tỏ chính mình học sinh thân phận. Hiệu trưởng ngược lại an tâm chút, có thể như vậy, đại khái cũng là đối chính mình năng lực thực tự tin. Hơn nữa không sao cả đối phương có thể hay không bởi vậy không muốn tỉnh nàng. Liền ở ép đại phụ cận. Không biết ngươi hay không phương tiện hiện tại ra tới hỗ trợ nhìn xem đâu. Ta bên này thật sự là cấp tốc nghe hắn thực sốt ruột bộ dáng. Linh Bảo liền đáp ứng rồi hắn ở trường học phụ cận quán cà phê phòng định ngày hẹn. Nàng cõng cặp sách đi vào trong điện thoại người nọ theo như lời quán cà phê phòng. Vừa thấy bên trong người, vẫn là hơi chút có chút kinh ngạc, hiệu trưởng, mà hiệu trưởng nhìn đến nàng. Cũng thực giật mình, này không phải hơn một tháng trước, đánh Thường Thiến Thiến kia nữ hài tử sao? Lúc ấy Thường Thiến Thiến mẫu thân nháo đến trường học, còn đêm này học sinh cùng một cái khác nữ sinh gọi vào hắn văn phòng. Này nữ hài tử lúc ấy kia khí trang, tiến thối có độ không chút nào sợ hãi, làm cho kia Thường gia phu nhân cũng đối nàng không thể nề hà. Đều hơn một tháng sự tình. Hắn sớm không nhớ rõ này nữ hài tên, cho nên lúc ấy Vi Tuấn nói với hắn vị này Lục Đại Sư tên họ hắn cũng không có gì ấn tượng. Nhớ tới lúc ấy Thường Thiến Thiến đám người ly kỳ mà đi vào nháo quỷ bơi lội quán. Hiệu trưởng tức khắc đối Linh Bảo bản lĩnh có vài phần tin tưởng. Khi đó Thường phu nhân nhiều sinh khí, còn chuyên môn kêu một cái ở thành phố S rất có nổi danh từng đại sư tới xem kỹ. Lại cũng không có thể xuyên qua nàng, nói như thế tới, này Lục Linh Bảo đạo hạnh hẳn là ở từng đại sư phía trên. Cũng khó trách Vi Tuấn đối nàng như thế coi trọng, vị kia từng đại sư hắn cũng thỉnh quá, giả thần giả quỷ một phen, còn thu vài vạn thù lao, kết quả lại một chút dùng đều không có. Nói không chừng này hy vọng, thật đúng là đến rơi xuống vị này Lục Linh Bảo đồng học trên người. Nghĩ thông suốt này đó, hiệu trưởng trên mặt tươi cười tức khắc thân thiện lên, Vi Tổng cho ta giới thiệu đại sư, ta thật đúng là không nghĩ tới chính là Linh Bảo đồng học. Người này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nhưng thật ra im bặt không nhắc tới lúc trước Thường Thiến Thiến sự tình. Linh Bảo cười cười, cũng nói, ta là học sinh sao? Ở trường học cũng chỉ nghĩ tới bình thường vườn trường sinh hoạt, hiệu trưởng ngầm hiểu. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ vì ngươi bảo thủ hảo bí mật. Rốt cuộc kia Thường phu nhân còn nghiến răng nghiến lợi muốn tìm ám hại nàng nữ nhi hung thủ đâu. Này Lục Linh Bảo bất quá là bình thường gia đình xuất thân. Nếu thật sự bị nàng phát hiện, nhưng thật ra rất lớn một cọc phiền toái. Hắn có thể hỗ trợ giấu bao lâu? Liền tạm thời gạt đi. Linh Bảo gật gật đầu. Này hiệu trưởng nhưng thật ra thực biết điều sao? Hiệu trưởng hôm nay tìm ta, là bởi vì kia bơi lội quán sự sao? Hiệu trưởng thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, trường học bơi lội quán ngươi cũng biết. Tìm rất nhiều người tới, đều không hề hiệu quả, trước mắt muốn làm đại hội thể thao, bơi lội quán vẫn là không dùng được, ta này trong lòng sốt ruột a. Linh Bảo đồng học ngươi nếu là có biện pháp nào, liền hỗ trợ dọn dẹp một chút, nếu có thể giải quyết vấn đề, ngươi là người một nhà, thù lao phương diện ta khẳng định hướng cao cấp, người khác ta cấp 15 vạn, ngươi nói. Ta cấp 20 vạn, này đó tiền đều là đi công chướng. Nhưng không ngại ngại hắn bán Linh Bảo một cái nhân tình. Linh Bảo cũng không có nhập tòa, lúc này cầm lấy cặp sách liền đi ra ngoài. Kia hiện tại liền đi xem đi, sớm một chút chấm dứt ta hảo đi ăn cơm đi, hiệu trưởng. Người trẻ tuổi đều như vậy hấp tấp sao? Bởi vì Linh Bảo không nghĩ bại lộ thân phận, vì thế hiệu trưởng đành phải chính mình cầm chìa khóa. Lẻ loi một mình cùng nàng cùng đi bơi lội quán. Lúc này to như vậy bơi lội quán trống rỗng. Cho dù hiện tại là ban ngày, nghĩ đến buổi sáng mới phát sinh sự tình, hiệu trưởng cũng cảm thấy thập phần thấm người. Này bơi lội quán thật sự trở nên không giống nhau. Đi vào tới liền mặc danh có loại âm xâm cảm, liền nhiệt độ không khí tựa hồ đều so bên ngoài thấp thượng mấy độ. Mà Lục Linh Bảo vị này tuổi trẻ đại sư. Đứng ở bờ biển tả hữu nhìn một hồi, ngữ ra kinh người, nàng không ở nơi này. Hiệu trưởng ngươi xuống nước đi dẫn nàng xuất hiện đi, Linh Bảo vỗ vỗ đầu vai hắn. Ở hắn trên người rót vào đại cổ âm khí, làm hắn từ một cái dương khí 10 phần người, biến thành đủ tư cách mồi. Âm khí trọng người dương khí bảo hộ không đủ, quỷ muốn tìm thế thân hoặc là bám vào người đều thực dễ dàng. Cho nên từ trước đến nay chiêu quỷ, ta đi dẫn, nghe được lời này, hiệu trưởng liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, buổi sáng kia nam đồng học, ở trong nước không chỉ có bị kéo đi xuống, liền đôi mắt đều bị đào một con, quỷ vật dữ dội hung tàn, hắn đi xuống vạn nhất, không cần sợ, ta nhìn đâu, ra không được sự, Linh Bảo cười trấn an nói. Hơn nữa ta đi dẫn cũng dẫn không tới a, rốt cuộc là làm thầy kẻ khác. Không nghĩ làm học sinh xem thường, hiệu trưởng khẽ cắn môi, cởi áo khoác dày xôn xao mà một tiếng nhảy vào trong nước. Coi như là bơi mùa đông hảo, lúc này bể bơi thủy không đun nóng, chàng trong quán cũng đóng máy sưởi, đã sớm lạnh đến xương. Hắn nhảy xuống đi trong nháy mắt thân thể đều bị đông lạnh đã tê dần. Chạy nhanh chóng bơi lội lên, ước chừng bơi hơn 10 phút, hắn cảm giác thân thể rốt cuộc không như vậy lạnh, lại đột nhiên có thứ gì bắt được hắn chân trái. Hắn cả người đều không tự chủ được mà trầm đi xuống. Sợ hãi làm hắn trong nháy mắt toàn thân huyết âm đều chảy ngược. Hắn gắt gao mà bế khẩn đôi mắt, sợ nhìn đến cái gì không nên xem đồ vật, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lục Linh Bảo cái kia tiểu nha đầu nhưng ngàn vạn hay là khoác lác. Hiện tại quỷ đã tới, chạy nhanh cứu hắn đi lên a. Đang nghĩ ngợi tới, liền cảm giác thân thể của mình không tự chủ được mà từ trong nước bị kéo thăng lên. Theo bản năng trợn mắt vừa thấy, hắn cả người đã ướt rầm rề mà đứng ở trên bờ. Hắn còn không có tới kịp vui sướng, liền thấy được bắt lấy hắn chân cùng nhau bị nhấc lên tới nữ quỷ. Ăn mặc màu lam áo thun nhiệt quần, trường tóc, toàn thân làn da đều hư thối mà loang lổ. Nàng nâng lên một đôi chỉ còn lại có trong trắng mắt đôi mắt. Biểu tình dữ tợn hung ác, há mồm liền chiều hắn trên đùi cắn tới. Hiệu trưởng sợ tới mức chân mềm nhũn, một cái pê cổ đôn ngồi ở trên mặt đất, đau đớn lại chậm chạp không có đã đến. Hắn lại vừa thấy, kia nữ quỷ trên người đã dán một lá bùa, chính run rẩy tựa mà dãy giụa, trong miệng phát ra phẫn nộ hô quát, mà bên cạnh thiếu nữ, chính khí định thần nhàn mà đứng ở nơi đó. Trên mặt không có một tia sợ hãi chi sắc, nàng ngồi xổm xuống, bắt được cánh tay hắn. Sau một lúc lâu, hiệu trưởng liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình bị đông cứng thân thể ấm áp lại đây, lại một sờ trên người, nguyên bản ướt rầm rề quần áo cùng tóc, thế nhưng tất cả đều làm, đây là kiểu gì thần kỳ lực lượng. Hắn trong lòng tức khắc đối cái này tuổi trẻ đại sư nổi lên kính sợ chi tâm, lại không dám đem nàng coi như người thường, hắn đang muốn nói lời cảm tạ. Liền thấy vị này lục đại sư trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất nữ quỷ. Nói, ngươi đến tột cùng là vì cái gì tại đây bơi lội quán tác loạn? Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, nữ quỷ lớn tiếng kêu gọi, dãy dụa đến càng thêm ra sức, giữ tợn mặt quỷ thượng gân xanh bạo khởi, có vẻ càng thêm hình dung đáng sợ. Thiếu nữ đại sư nhướng mày, đôi hắn nói, hiệu trưởng. Xem ra này nữ quỷ là có oan tình a, khó hiểu nàng oan tình, này quỷ là siêu độ không được, không biết vì cái gì. Hiệu trưởng tổng cảm thấy nàng như là cái gì đều đã biết giống nhau. Nghĩ đến nàng thần thông, rồi lại cũng không cảm thấy kỳ quái, nghe được lời này vội vàng nói, ngài nói chính là, ngài xem xử lý như thế nào thích hợp, chúng ta trường học bên này sẽ đem hết toàn lực phối hợp. Kiến thức linh bảo bản lĩnh, hắn không tự giác mà bắt đầu sửa dùng kính sưng, chỉ thấy vị này tuổi trẻ đại sư, từ chính mình cặp sách lại xả ra hai chương phù, hướng kia nữ quỷ trên người một ném, nữ quỷ trên người lôi quang chớp động, thống khổ mà chu lên, sau một lúc lâu trên người ô thanh hư thối làn ra thế nhưng khôi phục bình thường. Mặt cũng trở nên giống người bình thường, lục linh bảo ngồi xổm xuống. Chỉ vào hắn nói, uy, đồng học, đây là chúng ta trường học hiệu trưởng ngươi nhận được đi. Ngươi có chuyện gì liền nói ra tới, làm hắn cho ngươi chủ trì công đạo. Nghe nàng này lý do thoái thác, nữ quỷ thế nhưng là ép đại học sinh sao? Hiệu trưởng trong lòng thầm nghĩ, kia nữ quỷ nhìn mắt hiệu trưởng, hiển nhiên cũng nhận ra hắn, nói chuyện thời điểm so lúc trước có vẻ thần trí rõ ràng nhiều. Hiệu trưởng, ta là thể viện đại nhị bơi lội chuyên nghiệp thành giai. Năm nay tháng 6 phân, ta cùng đồng học đi ra ngoài du lịch thời điểm, bị người giết chết ở cây cọ sơn thác nước, kia đầu sỏ gây tội đến nay còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói tới đây, nàng biểu tình trở nên nghiến răng nghiến lợi lên, ta muốn tìm nàng đền mạng, ta muốn những cái đó bao che nàng người cùng chết. Nói đến cây cọ sơn thác nước, hiệu trưởng tức khắc có ấn tượng, tháng 6 phân xác thật có một cái thể viện nữ sinh. Ở cùng đồng học cùng nhau đến phụ cận cây cọ sơn du lịch khi không cẩn thận rơi vào thác nước ngoài ý muốn bỏ mình. Rốt cuộc đây cũng là ở giáo trong lúc phát sinh an toàn sự cố. Lúc ấy học sinh ra trường tới nháo, còn rất là đau đầu một thời gian, ta nhớ rõ lúc ấy ngươi các bạn học trở về nói. Ngươi là chính mình thất đủ ngã xuống. Hắn vừa mới nói như vậy một câu, nữ quỷ cảm xúc tức khắc giống như bị bật lửa thuốc nổ. Nói vậy, là Lư Vũ Huyên đẩy ta đi xuống. Nàng khóc sướt mướt làm ta đem chúng cử quốc gia đội danh ngạch nhường cho nàng. Ta không đáp ứng, nàng liền đem ta đẩy hạ thác nước, còn nói chính mình không phải cố ý. Tiện nhân, ta muốn cho nàng chết, làm nàng lột da rút gân. Làm nàng chịu đủ tra tấn mà chết. Còn có tân tử giảng hoa Lý Phỉ Phỉ, bọn họ bao che nàng, đều đáng chết, đều đáng chết. Tân tử ngôn, Lý Phỉ Phỉ, hiệu trưởng cảm thấy này hai cái tên quen tai. Tưởng tượng mới nhớ lại, Lý Phỉ Phỉ là 10 tháng sơ ở bơi lội quán chết cái kia nữ đồng học. Mà Tần Tử Ngôn còn lại là buổi sáng cái kia bị thương bị đưa vào bệnh viện nam đồng học. Tần Tử Giảng Hoa vị kia kêu Lư Vũ Huyên nữ đồng học. Đều là mới từ quốc gia đội trở về tham gia Liên Hợp Đại hội Thể thao cùng cuối kỳ khảo thí. Trách không được trước kia những cái đó đại sư nhóm đều nói. Này nữ quỷ muốn tìm sát nàng hung thủ đền mạng. Hiện giờ xem ra đúng là đang đợi hai người kia. Lục Đồng, Lục Đại Sư, lấy ngài chi thấy, muốn như thế nào mới tính giải nàng oan tình. Hắn cung kính mà dò hỏi Linh Bảo ý kiến. Kêu kia hai người đi cục cảnh sát tự thú đi. Bằng không nàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trường học này bơi lội quán cũng không được an bình. Nàng sinh thời thường tại đây bơi lội quán luyện tập. Cho nên sau khi chết sẽ vẫn luôn âm hồn không tiêu tan. Đến lúc đó ngươi này bơi lội quán liền tính là hủy hoại. Linh Bảo một bộ sự không liên quan mình. Bộ dáng, uy hiếp đe dọa nói. Tuy rằng kia Lư Vũ Huyên giết người vốn là nên đền mạng. Tần Tử Ngôn cũng là cái cặn bã. Nhưng nếu nàng đã phát hiện, liền không thể làm này Thành Giai ở nàng trước mặt lại trên lưng mệnh nợ. Thành Giai cùng bình thường quỷ không giống nhau. Bình thường quỷ sinh thời không tốt cũng không xấu. Trên người công đức giá trị nếu dùng con số tới cân nhắc. Bất quá là chính phụ năm chi gian dao động. Trên lưng mệnh nợ vào luân hồi thông đạo là tất nhiên sẽ rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Nhưng Thành Giai cha mẹ cùng gia gia nãi nãi đều là nhiệt tâm người. Đã làm không ít chuyện tốt, cho nàng để lại rất nhiều dư đức. Chính nàng cũng thực thiện lương. Trên người thật là tích lũy không ít công đức. Này đó công đức có thể triệt tiêu một bộ phận mệnh nợ. Tới rồi luân hồi trong thông đạo tuy rằng sẽ chịu tội. Lại còn không đến mức hồn phi phách tán. Vậy không cần thiết bất chấp tất cả. Hiệu trưởng hơi chút tự hỏi một chút. Liền gật đầu. Một tòa như thế đại nhiệt độ ổn định bơi lội quán. Hơn 1.000 vạn giá trị chế tạo. Hắn đương nhiên là luyến tiếc. Trước mắt cũng lửa xém lông mày phải dùng. Cần thiết đến nhanh lên giải quyết vấn đề. Hơn nữa xem này đại sư ý tứ. Kỳ thật là muốn vì nữ quỷ chủ trì công đạo. Hắn kỳ thật đã nhìn ra, lấy Lục Linh Bảo bản lĩnh, nữ quỷ ở nàng thủ hạ không hề đánh trả chi lực. Đây là mặt khác đại sư nhóm đều làm không được sự tình. Nàng lại không cần tốn nhiều sức liền làm được, sở dĩ không trực tiếp diệt sát nữ quỷ, chỉ sợ cũng là cảm thấy nàng này tình nhưng mẫn, đủ loại phỏng đoán hắn đều không có vạch trần. Trực tiếp mang theo Linh Bảo cùng nữ quỷ đi Tần Tử Ngôn nằm viện bệnh viện tìm được rồi hắn. Tần Tử Ngôn nguyên bản là cái tuấn tú nam sinh, hiện giờ bị móc xuống một con mắt, cho dù không có tánh mạng chi yêu, cũng đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hiện giờ thấy hiệu trưởng mang theo một cái xa lạ nữ sinh tìm tới. Cũng chỉ là co rúm lại ở một bên không nói lời nào. Tần Tử Ngôn, ta mang Thành Giai tới tìm ngươi. Linh Bảo mở miệng nói. Sau đó ở Tần Tử Ngôn hai mắt chi gian một chút. Làm hắn có cũng đủ âm khí có thể nhìn đến quỷ hồn. Vì thế, Linh Bảo vừa thu lại trở về tay. Tần Tử Ngôn liền thấy được trước giường bệnh đứng Thành Giai. Nàng sắc mặt trắng bệch, cả người âm ốc, chính vẻ mặt hận ý mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn cả người run rẩy giống nhau mà run rẩy lên. Hàm răng đều chạm vào đến khanh khách rung động. Thành Giai đã cùng hiệu trưởng nói lúc ấy ở cây cọ sơn thác nước phát sinh sự tình. Người hiện tại có hai lựa chọn. Hướng cảnh sát tự thú. Tịnh chỉ chứng Lư Vũ Huyên cái này giết người hung thủ. Làm nàng được đền ứng có trừng phạt. Bằng không, liền cùng Lư Vũ Huyên cùng nhau thừa nhận Thành Giai lửa giận. Tần Tử Ngôn đã sớm bị dọa phá gan. Nghe được lời này. Vội vàng dãy dụa bò dậy hướng Thành Giai dập đầu xin khoan dung. Tiểu Giai, ta sai rồi, ta sai rồi, đều là Lư Vũ Huyên quá hội diễn. Ta mới có thể tin nàng nói dối. Chưa cho ngươi báo thù. Ta lập tức đi giúp ngươi báo nguy. Làm nàng ngồi tù, làm nàng bị bắn chết. Ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Thấy hắn như vậy, Thành Giai cười ha ha lên. Kia tiếng cười, đã lương bạc lại châm chọc, nàng cười chính mình đã từng có mắt không tròng, cũng cười này nam nhân dữ dội tham sống sợ chết, xem hắn ngày thường đối Lư Vũ Huyên kia ôn nhu che chở bộ dáng. Còn tưởng rằng hắn có thể đến chết không phai đâu, kết quả lúc này mới nào cùng nào, liền nguyên hình tất lộ. Hảo a, vậy ngươi suy nghĩ biện pháp, làm nàng ngồi tù, làm nàng lớn nhất hạn độ trọng phán. Nếu là không ra ta khẩu khí này, các ngươi hai cái liền cùng chết. Nàng hung tợn địa đạo, có cao nhân ở, nàng đã không có cách nào thân thủ vì chính mình báo thù. Vậy làm hai người chó cắn chó hảo. Tần Tử Ngôn vội không ngừng đáp ứng. Linh Bảo đám người rời đi không bao lâu, Lư Vũ Huyên liền ăn cơm đã trở lại. Tần Tử Ngôn nhu tình mật ý mà dẫn đường Lư Vũ Huyên nói ra lúc ấy là cố ý đem Thành Giai đẩy xuống. Nói, ghi lại âm, sau đó nháy mắt biến sắc mặt. Lư Vũ Huyên, ngươi thế nhưng như thế ngoan độc, ta muốn báo nguy, ta muốn cho ngươi cấp Tiểu Giai đền mạng. Nhìn đem nàng coi như thù địch giống nhau bạn trai. Lư Vũ Huyên cả người đều ngốc. Tử Ngôn, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên như vậy đối ta? Ngươi cái này rắn rết tâm địa nữ nhân. Ngươi thế nhưng vì tiến quốc gia đội danh ngạch, cố ý giết Tiểu Giai. Ta muốn cho ngươi cho nàng đền mạng. Không, không phải, Tử Ngôn, ta đều là vì cùng ngươi ở bên nhau mới làm như vậy a. Ngươi không cần như vậy. Ta đều là nhất thời hồ đồ. Ta biết sai rồi, Lư Vũ Huyên khóc lóc cầu xin nói. Tần Tử Ngôn lại là quyết tâm mà muốn báo nguy. Không bao lâu cảnh sát liền đến bệnh viện, bởi vì Tần Tử Ngôn làm chứng nhân lên án. Cùng kia đoạn ghi âm, Lư Vũ Huyên bị đương trường bắt, buổi sáng còn ngọt ngọt ngào ngào người yêu trở mặt thành thù. Lư Vũ Huyên thấy Tần Tử Ngôn thế nhưng thật sự lên án nàng. Còn lấy cơ hắn cũng là bị nàng lừa, cũng không phải ý định làm ngụy chứng, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cũng xé xuống ngày thường ôn nhu yếu ớt gương mặt, chửi ầm lên, ngươi cái này tham sống sợ chết người nhu nhược. Sự tình rốt cuộc như thế nào ngươi không phải không biết. Trước kia đều giúp ta che lấp, hiện tại lại tới tìm ta tính sổ. Bất quá chính là bị Thành Giai quỷ hồn dọa sợ, mới lấy ta đi lấy lòng nàng. Tần Tử Ngôn ngươi cho ta chờ. Ta ngồi lao, ngươi cũng sẽ không hảo quá. Nàng kêu gào bị cảnh sát mang đi. Mà Tần Tử Ngôn, không bao lâu, đã bị Lư Vũ Huyên người nhà vọt tới bệnh viện ra sức đánh một đốn. Không chỉ có chặt đứt chân, đôi mắt chỗ vốn dĩ liền bị thương, lại ăn đánh, thương càng thêm thương, trực tiếp cảm nhiễm, một cái khác tròng mắt cũng hái được, hoàn toàn thành cái người mù. Tần Tử Ngôn cha mẹ cũng báo cảnh, hai nhà người nháo đến di phi cầu nhảy. Linh Bảo đứng ở bệnh viện ngoại âm lạnh chỗ, nhìn mắt bị xe cảnh sát mang đi hai nhà người, quay đầu tới nhìn chằm chằm Thành Giai, người thù cũng báo. Hiện tại nên hảo hảo giao đãi một chút trên người của ngươi kia vài đạo pháp ấn sự đi. Nàng mới bắt được này nữ quỷ liền cảm thấy không thích hợp. Thành Giai là cái tân chết quỷ, nhiều nhất không vượt qua một năm, cư nhiên có như vậy lực lượng cường đại, có thể liên tiếp tránh được huyền môn nhân sĩ đuổi bắt. Làm cho bọn họ bó tay không biện pháp, này thật sự là làm người giật mình, nhìn kỹ, liền phát hiện vấn đề. Này cũng không phải bởi vì nữ quỷ lực lượng có bao nhiêu cường đại, mà là trên người nàng có pháp ấn, kia pháp ấn tương đương với vòng bảo hộ, có thể làm nàng tránh được mặt khác huyền môn nhân sĩ trinh sát. Hơn nữa ngăn cản công kích, nếu gần là bởi vì có huyền môn nhân sĩ đối nàng tiến hành bảo hộ, đảo cũng coi như không thượng đáng giá tìm tòi nghiên cứu sự tình. Mấu chốt nhất chính là, cái này kêu làm Thành Giai nữ quỷ, cũng là đã từng cắn nuốt quá hồn phách, nàng có một loại dự cảm, này nữ quỷ cùng kia tu luyện tà pháp phía sau màn người thoát không được can hệ. Thành Giai không giống Vân Khai Quảng Trường nữ quỷ, có thần trí cũng có sinh thời ký ức, nói không chừng có thể giúp nàng tìm được kia tu luyện tà pháp kẻ xấu. Hết chương.